Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Luyện thần 8 tầng. Ầm ầm, Tiên Thiên Thần Ma Tổ Tư vẫn lần lượt cô đọng lấy Lôi Đình chi trượng, phảng phất không biết mệt mỏi, mà Bách Lý Thanh Phong sắc mặt thì rõ ràng nhất trở nên tái nhợt. Có thể hắn vẫn cắn răng đang chống đỡ. Hắn nhìn qua rất nhiều sách, nhìn thấy rất nhiều truyện ký. Bên trong mỗi người vật cũng có thể làm đến tìm đường sống trong chỗ chết, cũng có thể làm đến phá rồi lại lập. Nhất là bên trong một ít lời, hắn nhớ 10 phân rõ ràng. Khắc sâu, cầu phú quý trong nguy hiểm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Thân vì nhân loại bọn hắn có thể làm được. Hắn Bách Lý Thanh Phong đồng dạng sinh mà vì người, vì sao không có thể làm được? Nắm chắc sinh mệnh bên trong mỗi một phút, toàn lực ứng phó trong lòng chúng ta mộng, không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng? Không ai có thể tùy tiện thành công. Thành công, từ trước đến nay gian khổ, hung hiểm một chút đáng là gì? Nghiền ép cực hạn đáng là gì? Chỉ cần hắn có thể cắn chặt răng, kiên trì không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Cực hạn, cực hạn, cực hạn chính là dùng để đánh vỡ. Khổ tâm người ngày không phụ, 3000 Việt giáp có thể nuốt ngô. Hắn không chịu nổi, hắn không chịu nổi. Hắc Tát nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cái kia cực kỳ nhợt nhạt sắc mặt, lung lay sắp đổ, trong miệng hưng phấn gào thét lớn, nhịn không được, 10 cái hô hấp trước người liền nói hắn không chịu nổi. Nhưng bây giờ chúng ta chiến lang đã bị hắn chém giết hầu như không còn. Mà hắn dùng bao nhiêu lần luyện thần bí thuật? 20 lần, 30 lần, nhân loại có thể thi triển 30 lần tà thuật. Lang kỵ sĩ đội trưởng phẫn nộ gầm rú. Hắn vì cái gì từ đầu đến cuối không hướng chúng ta động thủ? Cũng là bởi vì hắn ngoài mạnh trong yếu. Một khi ra tay với chúng ta liền sẽ bộc lộ ra chính mình hư nhược sự thật. Sở dĩ chỉ dám ngực sát chiến lang. Hắc Tát dựa vào lý lẽ biện luận. Cho tới còn lại những lang kỵ sĩ kia, không nói gì, cho dù có trận pháp, có 12 cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ chia sẻ, nhưng tại bị Lôi Đình chi trưởng lần lượt oanh kích dưới, bọn hắn đều có gan tư duy hỗn loạn, đại não bột nhão cảm giác, thậm chí liền suy nghĩ vấn đề đều trở nên có chút gian nan. Cái kia còn có cái gì khí lực đều cùng mấy vị đội trưởng đại hống đại khiếu. Rút lui, nếu như hắn thật thi triển bí pháp cấm kỵ, tiếp xuống cũng chỉ là cái chữ chết. Nếu như hắn vẫn có dư lực, lang kỵ sĩ đội trưởng một tiếng gầm nhẹ, cưỡng ép hạ lệnh, đội trưởng, Hắc Tát không cam lòng sắp thành lại bại. Rõ ràng hy vọng thành công đang ở trước mắt, hai người các ngươi đoạn hậu. Giờ khắc này vị này lang kỵ sĩ đội trưởng lại là vô cùng quả quyết. Đi, Bách Lý Thanh Phong mặt tái nhợt bên trên hiện lên một tia không vui. Ta luyện thần cảnh giới còn thiếu một chút liền có thể đột phá. Các ngươi lúc này lại nói muốn đi, nghĩ bức ta giết người sao? Lửa giận bốc lên, thế giới tinh thần bên trong Tiên Thiên Thần Ma Tổ Tư phảng phất có cảm ứng. Theo sát bộc phát ra Lôi Đình gào thét, phảng phất một tôn chân thần lâm thế, đem phẫn nộ loại tâm tình này diễn dịch rất sống động. Cái này nghiễm nhiên là luyện thần cảnh giới sắp đột phá đến luyện thần 8 tầng thức tỉnh chi. Cảnh dấu hiệu, một khi đột phá đến tầng này cảnh giới, quan nghĩ ra được Tiên Thiên Thần Ma liền không còn là bối cảnh tấm giống như tử vật. Bọn chúng đem mượn nhờ người tu luyện bản thân cảm xúc từ chết phục sinh, triệt để thức tỉnh, làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một chút người nổi bật dựa vào luyện thần bí pháp càng là có thể làm được mượn vật phụ hình, truyền đạt ý niệm, thủ đoạn chi cao, vượt xa võ đạo người tu luyện tưởng tượng. Ầm ầm, lại một đường ẩn chứa hừng hực thiểm điện lôi đình chi trượng hung hăng oanh kích nện xuống. Chấn động đến sở hữu lang kỵ sĩ tâm thần tan rã. Trong đó một vị nhỏ yếu lang kỵ sĩ vẻn vẹn duy trì đứng thẳng tư thế đều trở nên cực kỳ gian nan. Thân hình lảo đảo muốn ngã, anh dũng không sợ lang kỵ sĩ nhóm. Xuất ra dũng khí của các ngươi, chiến đấu đi, để chúng ta thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Đến chết mới thôi, Bách Lý Thanh Phong rít lên một tiếng. Tinh thần trở nên trước nay chưa từng có phấn khởi, dẫn ca cao rít gào, ta muốn nộ phóng sinh mạng, tựa như sừng sững tại cầu vồng chi đỉnh, tựa như đi xuyên qua rực rỡ tinh hà, nắm giữ vượt qua bình thường lực lượng. Ầm ầm, thụ tinh thần của hắn kích thích, nguyên bản đã có suy yếu chi thế tiên thiên thần ma tổ tư thân hình tăng vọt. Cuồng bạo hơn lôi đình ở trên người hắn hiện lên. Vô cùng vô tận điện quang tùy ý bắn ra, mang theo hạo đáng cửu thiên khủng bố tiếng sấm cùng càn quét bát phương nặng nề thần uy. Giờ khắc này, tiên thiên thần ma tổ tư, tựa hồ nhảy lên tới một loại trước nay chưa từng có đỉnh phong. Thức tỉnh, thần chi thức tỉnh, hành khúc, là hành khúc, hắn thi triển hành khúc lực lượng. Hắc tát. Đây chính là ngươi nói hắn đã đến nỏ mạnh hết đà. Nỏ mạnh hết đà người thế mà còn ẩn giấu đi hành khúc lực lượng chưa từng thi triển. Nương theo lấy tiên thiên thần ma tổ tư xông phá cực hạn một khắc. Nay đã bị Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật tra tấn tâm lực lao lực quá độ lang kỵ sĩ lập tức. Phát điên, nhất là vị đội trưởng kia. Càng là sụp đổ giống nhau nghiêm nghị gào thét. Ta, hắc tát nhìn xem cơ hồ nguyên địa phục sinh đầy máu. Mãn ma Bách Lý Thanh Phong, trừng to mắt, trực giác cảm giác chính mình tam quan bị triệt để phá vỡ. Không có khả năng, không thể nào, ta tiếp xúc qua không ngừng một vị tế tự đại nhân. Đã từng đối kháng qua nhân loại nắm giữ tà thuật, tà thần tứ phụ người. Bọn hắn có thể không gián đoạn thi triển 10 lần tà thuật đã là thiên phú hơn người. Còn muốn thi triển càng nhiều tà thuật liền nhất định phải mượn nhờ bí pháp cấm kỵ. Thiêu đốt sinh mạng, chiến đấu qua sau hoặc là cảnh giới hàng thấp, hoặc là tinh thần sụp đổ. Cái này nhân loại thi triển không hạ 30 đạo tà thuật. Vì cái gì không ngừng không chết? Ngược lại. Đột phá, chẳng lẽ không phải là loài ngươi? Hắc tát, bởi vì sai lầm của ngươi phán đoán đạo đưa chúng ta toàn bộ tiểu đội lâm vào nguy hiểm. Ngươi lấy cái chết đoạn hậu, tất cả mọi người rút lui. Lang kỵ sĩ đội trưởng gầm nhẹ, không chút do dự mang theo bên cạnh mình các kỵ sĩ bước ra nhanh lùi lại. Các ngươi ỷ vào người đông thế mạnh vây giết ta lâu như vậy, kém chút đem ta loạn búa chém chết. Trước mắt ta thật vất vả phá vỡ cực hạn, luyện thần tiến giai, là thời điểm đến phiên ta phản kích. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy lang kỵ sĩ tiểu đội người muốn đi. Ánh mắt đột nhiên nhất chuyển. Sau một khắc, dưới chân hắn kình đạo bộc phát, thân hình như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo, đánh vỡ không khí. Thẳng hướng lang kỵ sĩ tiểu đội đánh giết mà đi. Tại hắn vồ giết về phía lang kỵ sĩ tiểu đội thời khắc, tiên thiên thần ma tổ tư thân hình vượt qua hư không, đúng là ly khai Bách Lý Thanh Phong thân hình, giống như một cái chân chính sinh mạng thể, vượt qua hư không ngăn trở, hướng ngay cầm đầu lang kỵ sĩ đội trưởng đánh giết mà đi. Tại đánh giết đến trước người hắn thời khắc, tôn này tiên thiên thần ma vẫy tay một nắm, vô cùng vô tận lôi đình chi lực trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một thanh quyền trượng, hướng ngay đầu của hắn ầm vang nện xuống. Kết trận, lang kỵ sĩ đội trưởng giống to, 12 vị kỵ sĩ lực lượng liên thành một thể, mà bản thân hắn thì là hóa thân thành chiến đội mũi đao, ngang nhiên nghênh kích lấy Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đến thân hình. Trong tay chiến phủ đột nhiên giơ cao, chém xuống, cuồng bạo kinh đạo từ hắn trên người phun trào. Cái kia rõ ràng không tính thân hình cao lớn bên trong, lại là bạo phát ra nguy nga như núi kinh đạo. Cỗ này kinh đạo nếu là phóng tới Hạ Á loại kia tiêu chuẩn trọng lực hoàn cảnh, sợ là một cỗ xe tăng hạng nặng đều sẽ bị hắn một búa chém vỡ. Tại lang kỵ sĩ đội trưởng trong tay chiến phủ cùng Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm va chạm trước đó, tiên thiên thần ma tổ tư cầm trượng nện xuống thân ảnh đã trước một bước đụng phải 12 vị lang kỵ sĩ kết thành chiến trận. Ầm ầm, thiên lôi điên cuồng gào thét. Bách Lý Thanh Phong tại luyện thần thất trọng thần uy lúc một sao sao luyện thần bí thuật đã đem những này lang kỵ sĩ nện đến thần kinh chết lặng, cơ hồ tâm thần sụp đổ, trước mắt đánh vỡ cực hạn, nhất cử đột phá luyện thần 8 tầng, tăng vọt lực lượng phảng phất hóa thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Những kết thành kia chiến trận lang kỵ sĩ nhóm vẻn vẹn một kích, cấp tốc tan rã. 12 người ở giữa trận thế lại không cách nào duy trì. Càng có 3 người trực tiếp bị cỗ này đều đều gánh vác lực lượng nhiếp ngay tại chỗ, lâm vào tuyệt vọng sợ hãi ở trong. Không được, trận thế tản ra, lang kỵ sĩ đội trưởng đã đổi sắc mặt, mắt thấy Bách Lý Thanh Phong lại không có nửa điểm lưu thủ đánh giết mà đến. Lang kỵ sĩ vinh quang cùng sinh mạng quý giá trong đầu nháy mắt cân nhắc. Cuối cùng, hắn lựa chọn cái sau, trốn, bất quá hắn cho mình chạy trốn, hoặc là nói rút lui tìm lý do. Hắn nhất định phải đem huyết lang thành thế lực biên giới xuất hiện như thế một cái nhân loại đáng sợ tin tức mang về, để cho huyết lang thành bên trong những người thống trị lập tức hạ lệnh. Điều động mạnh nhất quân đội, nhất chiến sĩ anh dũng, nhất tư thâm tế tự đến vây quét cái này nắm giữ đáng sợ tà thuật nhân loại. Bằng không mà nói, có trời mới biết hắn sẽ tại huyết lang thành trong phạm vi thế lực tạo thành bao lớn phá hoại. Đúng, ta nhất định phải giữ lại hữu dụng chi thân đem tin tức mang về. Lang kỵ sĩ đội trưởng gầm nhẹ, cự phủ cùng Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm va chạm sát na. Mượn nhờ cự phủ bên trên truyền lại mà đến phát chấn lực lượng, bước ra nhanh lùi lại. Bách Lý Thanh Phong trong mắt hơi híp. Sau một khắc, thân hình lại lần nữa giết ra. Không có lang kỵ sĩ đội trưởng ngăn cản, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp xông vào những này lang kỵ sĩ bên trong. Kiếm quang như điện, đâm thẳng bị làm sợ hãi mấy vị lang kỵ sĩ. Huyết quang bắn ra, nhân loại. Một vị khác phó đội trưởng Cuba gào thét lớn muốn chặn giết, có thể không chờ hắn tới kịp giết tới Bách Lý Thanh Phong trước người, cầm lôi đình chi trượng tiên thiên thần ma tổ tư thân ảnh hoành không hiển hiện, trực tiếp đem suy nghĩ của hắn nện thành một đoàn tương hồ. Chờ hắn đột nhiên từ loại đả kích này ở trong giãy giụa giật mình tỉnh lại lúc, bất sát kiếm quang đã mang theo lạnh thấu xương phong áp đâm xuyên đầu của hắn. Phốc phốc, kiếm đâm, rút kiếm, mang ra máu tươi đồng thời thiểm điện sát hướng một cái khác lang kỵ sĩ. Một trận chiến này, cuối cùng tiến vào Bách Lý Thanh Phong tiết tấu. Lang kỵ sĩ dựa vào tự thân khí huyết cùng chiến lang hợp lại là một mới có thể có không kém cỏi. Tại đất quật người dũng sĩ khí huyết. Nhưng bọn hắn tọa hạ chiến lang sớm lúc trước bị Bách Lý Thanh Phong chém giết hầu như không còn. Không có chiến lang lang kỵ sĩ cũng chính là thoáng lớn mạnh một chút địa quật người chiến sĩ mà. Thôi, lại thêm bị Bách Lý Thanh Phong ỷ vào luyện thần bí thuật cường đại cưỡng ép đánh tan chiến trận. Còn lại lang kỵ sĩ lại không còn cùng Bách Lý Thanh Phong đối kháng năng lực. Cấp tốc sụp đổ, đánh không thắng. Đánh không thắng, cái này căn bản không phải nhân loại, đây là hất lên nhân loại bề ngoài quái vật, đây là dũng khí cùng sắt thép vô pháp chiến thắng quái vật. Vĩ đại chân thần phù hộ, trở về huyết lang thành, chỉ có trở về huyết lang thành trọng chỉnh quân đội ta mới có thể đoạt lại mất đi vinh quang. Từng cái lang kỵ sĩ điên cuồng tứ tán đào vong. tại thời khắc này, những này địa quật người bên trong tinh nhuệ biểu hiện cũng không so Hạ Nhĩ thời gian chiến tranh. Những bị đánh tan kia địa quật người chiến sĩ quá tốt rồi bao nhiêu. Bọn hắn nếu không tứ tán đào vong, mà là tạo thành chiến trận cùng Bách Lý Thanh Phong bỏ mạc đọ sức giết. Chí ít vẫn có thể, còn có thể hiển lộ rõ ràng ra dũng khí của bọn hắn. Trước mắt chạy tứ phía, trừ để Bách Lý Thanh Phong truy giết vất vả một chút. Để bọn hắn có thể thoáng sống lâu như vậy một hồi một lát. Kết quả sau cùng không có bất kỳ biến hóa nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.